Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Túc Thế Thù Địch, vì Mộng Nhi Minh Chủ 11 càng, PS, Mộng Nhi Minh Chủ thật là quá cấp lực, lại là 10 vạn đánh thưởng, kế tiếp vẫn là Mộng Nhi Minh Chủ 10 chương thêm càng, cảm ơn. Mặt khác tân tăng rất chậm nha, cất chứa huynh đệ tỉ muội chính bản đặt mua một chút đi. Hôm nay cầy xong mười mấy chương, tân tăng mới mấy ngàn, không đủ thêm càng đâu. Tư hiệu nhóm cấp lực đi, đặt mua yêu cầu tiền rất ít, muốn hay không ánh trăng phòng trưởng hỗ trợ một chút. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng dậy mở ra cửa phòng, đem bên ngoài đầy mặt kinh hoàng nữ hài tiếp tiến vào. Ngưng Sương, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta phía trước ở khách sạn bên trong gặp Tây Môn gia tộc người thừa kế Tây Môn Trường Không. Hắn mời ta cùng nhau ăn cơm, ta không nghi ngờ có hắn, liền mang theo Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm đi ăn cơm. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng ở đồ ăn bên trong hạ độc. Nếu không phải ta trên người mang theo chánh độc ngọc bội, chỉ sợ hiện tại đã chứ đạo của hắn. Bất quá Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm hiện tại hẳn là bị hắn bắt được. Ta nương đi toilet chạy ra tới, hắn hẳn là thực mau liền tìm lại đây. Giang Tâm Thành, tưởng ở nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hiên Viên Ngưng Xương cả người suy yếu, vô lực, đầy mặt kinh sợ địa đạo. Hiển nhiên kia khối ngọc bội tuy rằng có chánh độc công hiệu, lại không thể đủ giải độc. Hiên Viên Ngưng Xương cũng không có phát hiện. Ở nàng nói đến Tây Môn Trường Không thời điểm, Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua hàn quang, giống như cửu thiên lôi đình, lạnh băng mà vô tình, làm người cả người phát lạnh. Nhìn đầy mặt hoảng loạn Hiên Viên Ngưng Xương, Giang Tâm Thành vội vàng lôi kéo nàng chiều chính mình giường lớn đi đến. Ngươi trước trốn ở chỗ này, trên giường. Hiên Viên Ngưng Xương sừng sốt, mặt ngọc đỏ bừng, này chỉ sợ vô dụng, Tây Môn Trường Không hẳn là thực mau điều tra lại đây. Tránh ở trên giường lập tức liền sẽ bị hắn tìm được. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, xúc lên ván giường, không phải trên giường, là ván giường phía dưới. Đến nỗi Tây Môn gia tộc điều tra giả, giao cho ta tới ứng phó thì tốt rồi. Này, Hiên Viên Ngưng Xương có chút do dự, bất quá chợt nghĩ đến giờ phút này cũng chỉ có tin tưởng Giang Tâm Thành. Tinh xảo mặt ngọc thượng xẹt qua một mạt cảm kích chi sắc. Giang Tâm Thành, lần này liền dựa ngươi, cảm ơn ngươi. Nói xong lời nói, Hiên Viên Ngưng Xương lập tức nằm tới rồi dưới giường mặt. Giang Tâm Thành khép lại ván giường, mở ra cửa sổ, nhìn mấy thước ngoại một phòng liếc mắt một cái, phi thân nhảy tới cái kia phòng trên cửa sổ. Cửa sổ cũng không có quan, Giang Tâm Thành trực tiếp tiến vào phòng, đi hướng phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường lớn có hai cái nữ hài đang ngủ, gần ăn mặc áo ngủ, triển lộ ra mạn diệu là lướt thân thể mềm mại. Xin lỗi, Giang Tâm Thành nói thanh xin lỗi, đem trong đó một cái mặt trái xoan, nhìn rất là tinh xảo xinh đẹp nữ hài bế lên tới. Hướng ra phía ngoài đi đến, đúng lúc này, trong lòng ngực nữ hài phảng phất cảm giác được cái gì. Kiều Thanh thở nhẹ, muốn mở to mắt, chính là liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành duỗi tay gõ nàng một cái, tức khắc trong lòng ngực xinh đẹp nữ hài liền hôn mê bất tỉnh. Tạm thời là không mở ra được đôi mắt. Giang Tâm Thành ôm đã hôn mê bất tỉnh xinh đẹp nữ hài nhi, nhảy ra cửa sổ, nhảy tới chính mình phòng trên cửa sổ mặt, sau đó đóng lại cửa sổ, đem nữ hài ném tới chính mình trên giường, thoát đến chỉ còn lại có áo ngủ. cùng cái này xinh đẹp nữ hài cùng nhau chui vào ổ chăn. Mở cửa, mở cửa, nhanh lên cấp lão tử mở cửa. Lại không mở cửa đá lạn ngươi môn, vừa mới làm xong này hết thảy. Giang Tâm Thành liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cùng với tiếng đập cửa chính là một cái ác liệt lại quen thuộc thanh âm. Kiếp trước đã từng nhiều lần đêm khuya mộng hồi xuôi tai quá. Giống như ác quỷ ngâm sướng, làm Giang Tâm Thành lần lượt từ ác mộng trung tỉnh lại. Khuôn mặt nháy mắt vạn vẹo không thành bộ dáng. Giang Tâm Thành nghiến răng nghiến lợi, trong ngực lửa giận cơ hồ phóng lên cao. Hắn hận không thể lập tức lao ra đi, đem cửa cái kia ăn chơi trác táng ác độc cậu ấm xé thành mảnh nhỏ. Sau đó từng mảnh phóng tới muối yêm chế 10 ngày 10 đêm. Quăng ra ngoài uy cầu ăn, kiếp trước một năm lúc sau. Cái này Tây Môn thế gia súc sinh người thừa kế đi ngang qua Giang Tâm Thành quê quán trấn nhỏ. Trong lúc vô ý nhìn đến hắn còn ở thượng cao trung muội muội, lập tức nổi lên tà niệm, vì được đến Giang Tâm Thành muội muội, Tây Môn trường không tàn nhẫn độc ác mà giết Giang Tâm Thành cha mẹ. Ở bọn họ trong nhà cường thượng hắn muội muội, thậm chí còn đem hắn muội muội đưa tới Tây Môn thế gia. Đùa bỡn mấy tháng mới buông tha hắn muội muội. Giang Tâm Thành tới cửa thảo muốn đi viện kiểm sát cáo trạng, kết quả bị đánh hơi thở thoi thóp. Mấy tháng sau ở Tây Môn thế gia cửa sau đống rác bên trong nhặt được hơi thở thoi thóp muội muội. Muội muội đã bị trà đạp không ra hình người. Giang Tâm Thành vừa mới làm muội muội khôi phục một ít, chịu không nổi cái này đả kích, muội muội không mặt mũi nào đối mặt Giang Tâm Thành, lập tức rời đi Giang Tâm Thành, không biết ở phương nào lưu lạc. Mãi cho đến mười mấy năm sau, một cái tóc trắng xóa lão nhân tìm được rồi Giang Tâm Thành, nói cho chính hắn là hắn muội muội, hơn nữa đã trở thành thần hạ liên minh đỉnh cấp đại gia tộc chi nhất Hiên Viên gia tộc trực hệ thành viên. Mấy năm nay vì tu luyện võ công, nguyên bản xinh đẹp thanh xuân dung nhan trở nên già nua mà khó coi. Giang Tâm Thành cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Chính mình cái kia từ trước đến nay đáng yêu thanh thuần muội muội, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Cho dù nàng đã biết chính mình thân thế, cũng tìm được rồi chính mình chân chính thân nhân, chính là Giang Tâm Thành trong lòng lại không có một chút ít vui vẻ. Ngược lại nói không nên lời thống khổ cùng bi thương. Rất dài một đoạn thời gian, muội muội gương mặt kia đều là Giang Tâm Thành ác mộng, làm hắn không dám đối mặt, vẫn luôn trách cứ đều là bởi vì chính mình. Nếu chính mình khi đó cần tu khổ luyện, có được cũng đủ cường đại thực lực, có thể cứu ra muội muội nói, muội muội liền sẽ không gặp như vậy tàn khốc tra tấn. Tây Môn trường không, cái này thần hạ liên minh nhất lưu đại gia tộc, đệ nhất người thừa kế, tu luyện nguyên lực đứng đầu thiên tài, giết kiếp trước Giang Tâm Thành phụ thân mẫu thân, hủy hoại hắn muội muội cả đời, làm Giang Tâm Thành từ một gia đình mỹ mãn hạnh phúc hài tử biến thành một cái cửa nát nhà tan thê thảm cô nhi, cả đời nhận hết tra tấn, cả đời không thể quên. Có thể nói ở kiếp trước, Giang Tâm Thành hận nhất người chính là Tây Môn Trường Không, chính là giới hạn trong thực lực. Giang Tâm Thành vẫn luôn chưa từng báo thù rửa hận, hắn không có cái kia năng lực, cũng không có như vậy thế lực. Thậm chí ngay cả muội muội sau lại tuy rằng trở thành thần hạ liên minh đệ nhất đại gia tộc gia chủ, chính là cũng vô pháp khẽ mở chiến đoan đối phó đồng dạng nhảy cư siêu cấp gia tộc hàng ngũ Tây Môn thế gia. Còn có đã trở thành Tây Môn thế gia gia chủ Tây Môn Trường Không, mãi cho đến kiếp trước nhảy xuống biển mà chết, Tây Môn Trường không như cũ sống tiêu dao tự tại. Đây là Giang Tâm Thành kiếp trước cả đời đau, cũng là kiếp trước muội muội cả đời ác ma. Kiếp trước nếu có thể nói, Giang Tâm Thành nguyện ý dùng chính mình tánh mạng đi đổi Tây Môn Trường không tánh mạng, nghiền xương thành cho, bầm thây vạn đoạn, thực này thịt uống này huyết, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Giang Tâm Thành kiếp trước vô số lần mà nghĩ tới như thế nào đối phó Tây Môn Trường không, như thế nào giết cái này hủy hoại hắn cả đời súc sinh. Chính là này đó đều chỉ là nằm mơ thôi. Sống lại một đời, Giang Tâm Thành vẫn luôn ở cần tu khổ luyện, chờ mong mau chóng tu luyện đến đại nguyên sĩ chi cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới. Sau đó đem kiếp trước nghĩ tới khổ hình dung ở Tây Môn Trường không trên người, làm nhà hắn phá người vong, đem hắn mãn môn diệt sạch. Chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới, hắn còn không có tích tụ đến đủ thực lực, liền trước tiên gặp Tây Môn Trường không cái này diệt sạch nhân tính nhân cha. Hơn nữa tên cặn bã này đang muốn khinh nhục ân ân tỷ khuê mật. Kiếp trước cả đời cừu hận, kiếp này cũng tránh không khỏi đi sao? Giang Tâm Thành trong mắt quang mang lập lòe, hận ý phóng lên cao. Trên mặt lại tràn đầy không tình nguyện mà cao giọng nói. Tới tới, gõ cái gì môn nha, không biết sẽ quấy rầy người khác ngủ sao. Hết chương.